Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1280. Đường Ninh nói với Lâm Thiền, chị ta có thể đưa công việc kinh doanh của mình lên một tầm cao mới bằng cách dựa vào tình cảnh thê thảm của mình nhơn nữa. Quan hệ giữa em và chị Hồng sẽ gặp bất trắc bất cứ lúc nào. Lâm Thiền bất lực thở dài. Trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng lại không thể tìm thấy một nơi để chút đó nhìn Lâm Thiên cùng với vẻ mặt khó chịu của cô ấy, Đường Ninh nghĩ đến bộ dạng cô ấy sẽ bị Phùng Tịnh dồn ép trong tương lai. Chị Ninh, giúp em tìm cách. Đường Ninh có vẻ chờ đợi lời nói của Lâm Thiên, nhưng lại sợ cô không đủ kiên định. Em có chắc không, em biết không, khi đối phó với người, ta tuyệt đối không được nương tay. Tất nhiên là em chắc chắn. Lâm Thiên trả lời, được vậy em chờ xem kịch vui của chị đi. Đường Ninh đã coi Lâm Thiên như em gái, vậy làm sao có thể để Lâm Thiên bị hành hạ như vậy? Sau đó, vẫn có nhiều phóng viên bủa vây Lâm Thiền ở bất cứ nơi đâu, tuy nhiên Lâm Thiền lần này cũng không có trốn tránh, thay vào đó, cô đã đáp trả thẳng với giới truyền thông. Tôi chỉ là một người đại diện, tôi không có hy vọng bên ngoài quan tâm quá nhiều về thân thể của tôi, hơn nữa chuyện này tôi vẫn còn đang điều tra. Lâm Thiền, nói cách khác cô nghĩ Vân Phùng Tịnh là mẹ của cô sao? Tôi đã thắc mắc rất nhiều thứ, bởi vì trong ấn tượng của tôi là bị vứt bỏ đấy. Sau khi nói xong, Lâm Thiên quay lưng bỏ đi, tuy nhiên câu trả lời của cô lại cho giới truyền thông quá nhiều thông tin, chẳng lẽ Lâm Thiên cho rằng chính bản thân cô là bị Phùng Tịnh bỏ rơi. Sau khi nhìn thấy cuộc phỏng vấn của Lâm Thiên, Phùng Tịnh tức giận trực tiếp nâng cái bàn lên. Đứa con gái này, thật sự không phân biệt tốt xấu, nếu Lâm Thiên ép bức chị ta như thế này, thì chị ta không còn cách nào khác là phải dùng đến biện pháp cứng rắn. Sau đó, Phùng Tịnh nhờ trợ lý của mình liên lạc với Lâm Thiền, nói rằng cô ấy có một việc rất quan trọng và thảo luận với Lâm Thiên về cha ruột của cô. Mặc dù Lâm Thiên không muốn đôi mặt nhưng Phùng Tịnh đã trực tiếp nói với Lâm Thiên rằng nếu cô ấy không xuất hiện thì chị ta sẽ nói với cha mẹ của Lý Cần về việc này. Thiền Thiền, con sẽ không dâu. Con hy vọng con sẽ bị bên kia ly hôn trước khi kê hôn với Lý gia. Lâm Thiền không có lựa chọn nào khác ngoài việc đáp ứng gặp mặt Phùng Tịnh. Tuy nhiên, trước khi gặp mặt Lâm Thiên đã việc này với Đường Ninh. Em nói cho chị biết ngày hẹn của em, để chị sắp xếp. Đường Ninh nói với Lâm Thiền, mặc dù chị biết hiện tại em rất lo lắng, nhưng tin chị đi, nhé. Lâm Thiền gật đầu, gánh nặng trong lòng dường như được trút bỏ rất nhiều. Tôi không đồng ý, Lâm Thiền im lặng một lúc vẫn là ngẩng đầu lên, không khiêm tốn cũng không hồng hách mà trả lời Phùng Tịnh bôn chữ. Bởi vì cô ấy biết rất rõ rằng một bước bị hạn chế thì sau đó mỗi bước nhất định đều bị hạn chế. Phùng Tịnh không tin được nhìn Lâm NS nghe Lâm Thiền trả lời, chị ta như phát điên hỏi Lâm Thiền. Cô không sợ nhà họ Lý không muốn cô sao? Nếu nhà họ Lý không muốn tôi, thì chính là do duyên phận giữa tôi và Lý Cần không còn, còn chị tôi sẽ không bao giờ nhân nhượng, cho nên chị cứ đi nói với cha mẹ Lý, tôi sẽ không bao giờ bị chị uy hiếp. Phùng Tịnh thực sự không ngờ xương của Lâm Thiên lại cứng như vậy. Cô ta không chút chịu tác động trước một lời đe dọa như vậy. Trái tim cô ta làm băng gì vậy? Được là do cô nói như vậy, vậy cô đừng trách tôi vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễn Thiến ngốc Lâm Thiên lạnh lùng nhìn Phùng Tịnh, một lúc sau, cô ấy quay đi rời khỏi tầm mắt của Phùng Tịnh, bộ dáng vô cùng dứt khoát, không chút do dự. Ngồi ở trên ghế, Phùng Tịnh thực sự thất vọng với đứa con gái này, Lâm Thiền sao có thể không nghe lời như vậy? Vậy nên chị ta không cần nể tình mẹ con nữa. Ô, trên thực tế, Lâm Thiên không có rời khỏi khách sạn, mà là xoay người đi vào phòng bên cạnh, vừa nhìn thấy Đường Ninh liền vội vàng chạy tới. Cách Trương,